Lúc đầu em cảm thấy kết hôn vội không đáng tin, giờ xem ra là em nghĩ nhiều rồi, thấy Tô Kiêm Mặc cười rạng rỡ. Tô Lạc Ly cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cô không ngờ Ôn Khanh Nộ lại làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn không nói với cô. Xem ra người đàn ông này cũng không phải không có tính người, nhà họ Tô Tô Nhược Vân đã lâu không về nhà từ sau khi đính hôn với Mộ Dung Dịch. Cô ta luôn ở trong tổ ấm tình yêu với Mộ Dung Dịch, lại thêm hiện giờ sự nghiệp của cô ta đang đi lên, không ngừng đi sự kiện. Lại càng không có thời gian về nhà, ngay sau khi đóng máy Tuyệt Thế Sủng Phi, bên phía Quốc tế Nghệ Tân liền sắp xếp rất nhiều sự kiện cho cô a. Độ nổi tiếng cũng ngày càng tăng lên, về nhà một chuyến, thật sự không dễ dàng gì, Vương Vãn Hương biết cô ta về nhà. Còn tự mình xuống bếp nấu rất nhiều món ngon, Tô Nhược Vân ngồi trước bàn ăn, nhìn một bàn gà vịt thịt cá, không có chút khẩu vị nào, trời ơi, mẹ. Giờ con đang giảm cân, không ăn đâu, tối ăn ít hoa quả là được, không ăn làm sao mà được chứ, Vân Vân à, sức khỏe mới quan trọng. Con không thể chỉ cho sự nghiệp, cũng phải nhanh chóng sinh con đẻ cái cho nhà Mộ Dung chứ, như vậy con mới có chỗ đứng trong nhà Mộ Dung. Tô Nhược Vân lắc đầu, con còn trẻ như này, sự nghiệp đang đi lên, con sinh con sớm như này làm gì chứ, Tô Nhược Vân không hề muốn sinh con. Cô và Mộ Dung Dịch trước giờ chưa từng bàn đến vấn đề này, Vân Vân, con không được nghĩ như thế, nhà Mộ Dung là gia tộc thế nào chứ? Mộ Dung Thụy và Lâm Thanh Phượng đã sớm mong được bế cháu nội, con ý, vẫn nên nắm bắt cơ hội đi, hiển nhiên Tô Nhược Vân có chút mất kiên nhẫn. Được được được, con biết rồi, hai người gọi con về có chuyện gì thế, tối nay con còn có sự kiện nữa, Vương Vãn Hương và Tô Khôn bỗng nhìn nhau. Hai người hiển nhiên hơi ngại, à Vân Vân à, thật ra cũng không có chuyện gì to tát, dường như Tô Nhược Vân nhìn ra tâm sự của bố mẹ, lập tức ngồi dậy. Mẹ, bố, rốt cuộc là có chuyện gì, có gì thì nói đi, ở đây không có người ngoài, đúng vậy, ở đây chỉ có bốn người nhà bọn họ. Người ngoài ở đây chẳng qua là Tô Lạc Ly và Tô Kiêm Mặc, Cách Trương.